chỉ thấy ở chỗ cổng lớn, một đám người quây quần xung quanh một vị nữ tử trẻ tuổi, dáng người thướt tha đang nhịp nhàng chậm rãi bước đi về phía đại sảnh. Nàng thân mặc nguyệt bào, trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người nở ra một nụ cười nhàn nhạt khiến cho đám nam nhân háo sắc ven đường ai nấy nhìn chằm chằm không chớp mắt, thần tình tràn ngập hưng phấn. Trong đại sảnh náo nhiệt, từng ánh mắt mịt mờ liên tiếp đảo qua thân thể mềm mại là lướt của Nạp Lan Yên Nhiên. Nữ tử này, tương lai sẽ là người nắm giữ Vân Lam Tông, không thể nghi ngờ đã trở thành tiêu điểm toàn trường. Vân Lam Tông là thế lực khổng lồ đứng sừng sững tại Gia Mã Đế Quốc. Trong lòng các thế lực trung đẳng ở đây, hoàn toàn là tồn tại như một tòa núi cao, sức uy hiếp vô cùng lớn. Mặc ra có thể cùng Vân Lam Tông quan hệ thật sự khiến không biết bao nhiêu người ghen ghét đỏ mắt. Những người đại diện các thế lực lớn thì khuôn mặt trầm tư khổ sáp, trong lòng không ngừng tính toán xem có nên hay không sớm ngả theo Mặc ra một chút, tránh cho Mặc ra ngày sau thực lực tăng vọt thì mổ gà lấy trứng, tiêu diệt thế lực bọn họ. Tại trong đại sảnh, thời điểm mọi người đều có tâm tư bất đồng thì phía trên đỉnh đầu bọn họ, bốn đạo hắc bào thân ảnh chợt quỷ dị hiện ra. Bàn chân vững vàng đạp lên xà nhà cao chót vót, ánh mắt bốn người khẽ quét qua đám người ồn ào bên dưới, cuối cùng dừng lại ở vị trí của Mặc Thừa. Kia hẳn là Mặc gia đại trưởng lão, Mặc Thừa. Tầm mắt tập trung vào tên hoa phục lão giả gầy gò đang tươi cười, Tiêu Viêm nhàn nhạt nói. Ừm, xác thực là hắn. Hải Ba Đông liếc nhìn Tiêu Viêm gật đầu nói. Kế tiếp chúng ta làm gì bây giờ? Tiêu Viêm quay đầu hỏi ý kiến Tiêu Lệ. Cứ theo đề nghị của Hải Lão lúc trước, Tiểu Viêm tử ngươi đi lên xách tên khốn Mặc Thừa đó lên đánh một trận thừa sống thiếu chết. Sau đó yêu cầu Mặc gia giao người. Tiêu Lệ khẽ đảo mắt nhìn Mặc gia đại trưởng lão vẫn đang vui vẻ chưa biết đại họa sắp ập xuống đầu, lạnh nhạt nói. Thực là lão già không may, trong cuộc đời lại gặp phải hai tên sát tinh này. Nghe lời nói của Tiêu Lệ, Hải Ba Đông khẽ lắc đầu, trong lòng vì Mặc Thừa phía dưới Xuân Phong đắc ý mà mặc niệm vài giây. Thời điểm mấy người Tiêu Lệ còn đang bàn luận, phía bên dưới, Mặc Thừa đã bước lên ép tay xuống yêu cầu mọi người im lặng. Tiếp đó, hắn bắt đầu tự biên tự diễn về cái gọi là Mặc Minh. Nhìn thấy có trò hay, Tiêu Lệ khoác tay ra hiệu Tiêu Viêm đang muốn động thủ tạm thời ngừng lại, hứng thú quan sát cái trò kẻ tung người hứng này. Đợi đến khi Mặc Thừa cười hề hề tự nhận mình sẽ là minh chủ, Tiêu Lệ mới để Tiêu Viêm đi xuống. Thật có lỗi, Mặc đại trưởng lão, ta nghĩ Mặc Minh giao cho ngươi làm minh chủ không thích hợp. Bởi vì ngươi tựa hồ tạm thời không rảnh để quản lý a. Trong đại sảnh an tĩnh, thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên, đấu vòng màu đen quỷ dị không chút dấu hiệu bất chợt hiện ra tại phía trên đầu bọn họ. Dưới lớp hắc bào, một cặp mắt âm lãnh nhìn Mặc Thừa sắc mặt đang dần trở nên âm trầm phía trên đài cao, lạnh lùng nói. Trong phòng khách bỗng xuất hiện một thân ảnh mặc hắc bào tự nhiên dẫn hết thảy ánh mắt tập trung vào hắn. Đối với việc này, mọi người đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, trong lòng thầm thay vị không không mời kia mặc niệm một câu. Mặc Thừa cực kỳ coi trọng mặt mũi, vị hắc bào nhân này nói như vậy không thể nghi ngờ chính là đã chọc giận hắn. Các hạ là ai? Ánh mắt lạnh lùng nhìn hắc bào nhân, Mặc Thừa nhíu mày trầm giọng nói. Ngươi chính là Mặc Thừa, ta muốn tìm ngươi hỏi một chuyện. Hắc bào nhân hỡ hững nói, thanh âm rõ ràng của người còn trẻ tuổi. Giọng nói nhẹ nhàng không bởi vì vẻ mặt như muốn giết người của Mặc Thừa mà có chút biến hóa. Ngày hôm nay là ngày vui của Mặc gia, mong rằng các hạ nể mặt chúng ta mà tạm hoãn một chút. Bất luận có việc gì, chờ yến hội hôm nay kết thúc hãy trở lại trao đổi được không? Nghe được âm thanh còn trẻ, trong lòng Mặc Thừa thoáng thở ra một hơi. Bàn tay khô héo chậm rãi lộ ra ngoài ống tay áo. Cánh tay Mặc Thừa hơi cong lên, cuồng bạo hỏa thuộc tính đấu khí ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn tản ra quang mang màu đỏ thẫm khiến nó nhìn qua có chút quỷ dị. Nghe lời nói của Mặc Thừa, ngôn ngữ ẩn chứa sát ý, hắc bào nhân hơi có chút lay động giống như đang cân nhắc, rồi sau đó tựa hồ có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Một lát sau, một câu nói cuồng vọng chậm rãi từ miệng hắc bào nhân vang lên, khiến cho tất cả mọi người trợn mắt, há hốc mồm mà không thốt ra được lời nào. Ha ha ha, nể mặt, ngươi có tư cách gì mà nói lời này?

nỗi đau đớn khi bị cột tay bất ngờ xảy ra làm cho khuôn mặt Mạc Thừa trở nên nhăn nhó, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Tiếng kêu thảm thiết, thê lương ẩn chứa sự đau đớn khó có thể che giấu như heo bị chọc tiết từ trong miệng hắn phát ra thật lớn làm cho mọi người trong đại sảnh trong lòng không khỏi nổi lên một cổ hàn ý. Thật tàn nhẫn. Ánh mắt run rẩy nhìn gương mặt của người bị cột tay, sắc mặt mọi người đều trở nên trắng bệch, khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ trong nháy mắt thời gian, cường giả danh chấn một vùng phía đông của Gia Mã Đế quốc thình lình lại trở thành một người tàn phế. Sự chênh lệch cực lớn này khiến cho mọi người cảm thấy như đang lạc vào một giấc mơ. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta thật sự không biết ngươi nói gì. Mạc Thừa kịch liệt thở hổn hển, khuôn mặt dữ tợn. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào bên trong hắc bào, cất giọng khàn khàn nói. Ngươi đang lãng phí lòng kiên nhẫn ít ỏi của ta. Âm thanh trầm thấp, lạnh lẽo lộ ra vẻ không còn kiên nhẫn. Tính cương quyết của Mạc Thừa vẫn không làm cho hắc bào nhân sinh ra chút cảm giác bội phục nào. Bàn tay một lần nữa lại đưa ngang tạo thành hình dạng như một lưỡi đao. Sâm bạch hỏa diễm lại hừng hực nhảy múa trên đó. Ngươi giết chết ta, tiểu cô nương kia tuyệt đối cũng phải bồi táng theo. Khuôn mặt Mạc Thừa cấp tốc run rẩy, đồng tử co rút nhìn theo bàn tay đang chậm rãi giơ lên. Một lúc sau, hắn cuối cùng nhịn không được giống lên. Nguyên lai Thanh Lân vẫn còn sống a. Nghe Mạc Thừa gào rú, hắc bào nhân nhẹ nhõm thở ra một hơi, khẽ nói thầm trong lòng. Trong Mạc gia, người nào có quyền nói chuyện mau lăn ra đây. Giao giá tiểu cô nương Thanh Lân đã bị các người bắt. Nếu không hôm nay, ta sẽ huyết tẩy Mạc gia. Hắc bào nhân quay đầu, hướng đám Mạc gia đệ tử nhẹ giọng nói. Mặc dù giọng nói của hắc bào nhân khá bình thản nhưng đám Mạc gia đệ tử đã từng thấy hắn ra tay tàn nhẫn như thế nào. Bởi vậy, bọn hắn không dám hoài nghi thực giả ra sao. Lập tức có một người quay đầu chạy đi, sau đó biến mất khỏi đại sảnh. Vô dụng, tại Mạc gia này không một kẻ nào dám làm trái mệnh lệnh của ta. Mạc Thừa thở hổn hển, xoay xoay cái cổ, muốn giãy giụa thoát ra khỏi bàn tay của hắc bào nhân nhưng không có nửa điểm tác dụng. Ngươi nói thêm câu nữa, ta thiêu hủy đầu lưỡi của ngươi. Bàn tay thon dài chậm rãi giơ qua giơ lại trước mặt Mạc Thừa. Sâm bạch hỏa diễm bao trùm trên bề mặt bàn tay phản xạ hào quang âm lãnh trong đồng tử khiến hắn mang những lời chuẩn bị thốt ra cưỡng ép nuốt trở lại vào bụng. Chẳng bao lâu sau khi tên Mạc gia đệ tử biến mất, một đám người vẻ mặt kinh hoàng từ bên ngoài chạy vào đại sảnh. Sau khi nhìn thấy bộ dạng chật vật của Mạc Thừa, sắc mặt bọn họ đều trở nên ngốc trệ. Ai có thể nghĩ đến, đại trưởng lão mà ngày thường cao cao tại thượng, tư thế hiên ngang lại biến thành bộ dạng thảm hại như thế này. Vị đại nhân này, tại hạ chính là Mạc Lan, gia chủ của Mạc gia. Không biết đại trưởng lão đã có điều gì đắc tội đến ngài. Một trung niên thân mặc hoa phục bước lên hai bước, khách khí trầm giọng hỏi. 10 phút sau, ta muốn gặp được tiểu cô nương Thanh Lân đã bị các ngươi bắt giữ. Nếu không làm được, Mạc gia cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Dưới hắc bào, thanh âm băng lãnh cùng khí thế khủng bố đột nhiên bạo phát làm cho mọi người trong đại sảnh vẻ mặt đều tràn ngập kinh hãi. Cạch, hắc bào nhân vẫn đứng yên chờ đợi. Thế nhưng dưới khí thế hùng hồn áp bức, lấy vị trí hắn làm trung tâm, vô số khe nứt nhỏ bắt đầu lan tràn ra. Nhìn những khe nứt chằng chịt như mạng nhện xuất hiện, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Cát Diệp đã từng kiến thức qua khí thế với cường độ như thế này. Sắc mặt đột ngột biến đổi thất thanh hét lớn. Đấu hoàng cường giả. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 137, Nạp Lan Yên Nhiên. Lời nói của hai người giống như tiếng sấm rền hung hăng bổ vào đầu mọi người trong đại sảnh. Giờ phút này, kể cả vẻ mặt oán độc của Mạc Thừa cũng không kiềm được đờ đẫn ra. Hắn chưa từng nghĩ đến vị hắc bào nhân thần bí này, vậy mà lại là một đấu hoàng cường giả. Dưới khí thế kinh khủng đó, Mạc Lan khuôn mặt trở nên tái nhợt, run cầm cập lẩm bẩm. Tiểu cô nương, chẳng lẽ là người đại trưởng lão mang về? Trời ơi là trời, lão già kia rốt cuộc chọc tới người nào? Vậy mà khiến cho một đấu hoàng cường giả tìm tới tận cửa chất vấn. Xin đại nhân chờ một lát, chúng ta lập tức thả người. Dưới áp bức của đấu hoàng cường giả, Mạc Lan quyết định cực kỳ dứt khoát. Hắn rất rõ ràng bản thân mình căn bản không có nửa điểm tư cách để bàn điều kiện, cho nên lập tức đáp ứng yêu cầu của Hắc Bào Nhân. Mạc Lan, đứng lại cho ta. Ai cho phép ngươi thả người? Mạc Thừa bỗng nhiên ngẩng đầu, phẫn nộ quát. Đại trưởng lão, ngươi hà tất vì một tiểu cô nương mà đem đến cho Mạc gia chúng ta tai họa ngập đầu như thế? Bị Mạc Thừa cản trở, Mạc Lan nhíu mày phẫn nộ nói. Nhìn bộ dạng của hắn, dường như không hề biết chuyện Thanh Lân có bích xà tam hoa đồng. Ngươi biết cái quái gì? Tiểu cô nương kia, tuyệt đối. Mạc Thừa giữ tợn nghiêm mặt hét lên. Thế nhưng, lời còn chưa dứt, Hắc Bào Nhân đã lập tức chuyển thân, mũi chân ẩn chứa kình khí khủng bố hung hăng đá vào bụng Mạc Thừa khiến cho hắn phun ra một ngụm máu tươi, lời định nói cũng bị mạnh mẽ nuốt xuống. Hắc Bào Nhân tựa hồ coi Mạc Thừa như ruồi nhặng, nhẫn nại đã đến cực hạn. Sau khi tàn nhẫn đá một cước, trên nắm tay hắn lại cấp tốc ngưng tụ xâm bạch hỏa diễm. Hiển nhiên, lần này Hắc Bào Nhân thật sự muốn hạ sát thủ. Các hạ, xin hãy nể mặt Vân Lam Tông cho Mạc Thừa một con đường sống. Cảm thủ sát ý ngập trời của Hắc Bào Nhân, Cát Diệp sắc mặt đại biến, vội vàng quát lên. Thấy Hắc Bào Nhân không hề có chút dấu hiện dừng lại, gương mặt già nua Cát Diệp có chút khó coi. Do dự trong nháy mắt, Cát Diệp cắn chặt răng, thân thể lướt xuống phía dưới nhằm hướng Hắc Bào Nhân liều mạng xông tới. Không phải việc của ngươi, đừng xen vào chuyện của người khác, cút đi. Đang khi Cát Diệp hùng hổ xông tới, chợt một tiếng quát hờ hững vang lên. Một bóng người quỷ dị hiện ra giữa không khung, thủ trưởng nhẹ nhàng vỗ vào ngực Cát Diệp. Lập tức, Cát Diệp sắc mặt trắng bệch, thân thể như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, bất tỉnh nhân sự. Nếu không phải Tiêu Lệ nể mặt Vân Vận nên không hạ sát thủ, Cát Diệp bây giờ đã là một xác chết. Lại, một đấu hoàng cường giả nữa. Đám khách mời nhìn thấy kẻ mới xuất hiện tiện tay đánh trọng thương một đấu linh cường giả thì không khỏi hút vào một ngụm khí lạnh, có người sợ hãi hét lên. Bóng người vừa xuất hiện đồng dạng được bao phủ trong hắc bào, hai cánh phe phẩy, khí thế khủng bố còn nhỉnh hơn Hắc Bào Nhân lúc trước một chút, chứng minh hắn cũng là đấu hoàng cường giả. Trời ơi, Mạc gia rốt cuộc là trêu chọc đến ai? Vậy mà dẫn hai gã đấu hoàng cường giả tự mình tới cửa hỏi tội. Đám khách mời sôi nổi nghị luận, trong lòng bọn họ âm thầm vui vẻ, nếu Mạc gia rơi đài, bọn họ sẽ bớt đi một con quái vật áp bức trên đầu mình. Thậm chí, có người còn đang tính toán làm sao thu được lợi ích lớn nhất sau khi Mạc gia bị diệt. Vị đại nhân này, cử chỉ hôm nay của ngươi là muốn khiêu khích Vân Lam Tông sao? Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Cát Diệp, đôi mày liễu của Nạp Lan Yên Nhiên dựng thẳng. Đây là lần đầu tiên nàng thấy có người dám đối phó với người của Vân Lam Tông như vậy. Khẽ cười lạnh, nàng lập tức hướng mắt về phía vị Hắc Bào Nhân kia âm lãnh nói. Vân Vận ở trước mặt ta cũng chưa từng dùng ngữ khí như vậy. Hôm nay, để ta thay nàng giáo huấn ngươi một chút. Cái gì là kính trọng trưởng bối? Tiêu Lệ mặc dù không ghét Nạp Lan Yên Nhiên, thế nhưng hắn vẫn chưa quên nàng từng ở trước mọi người làm phụ thân hắn khó xử như thế nào. Nếu không muốn nói là nhục nhã, lần trước là vì chưa đủ thực lực nên Tiêu Lệ mới tạm thời nhẫn nhịn. Hiện giờ tu vi đấu hoàng của hắn đã đủ để đi ngang ra Mã Đế Quốc, Tiêu Lệ cũng không cần thiết phải bó tay bó chân như trước. Thay sư phụ giáo huấn ta, Nạp Lan Yên Nhiên ngạc nhiên nói. Còn chưa kịp phản ứng lại, nàng đã bị Tiêu Lệ tóm lấy. Một ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm vào vai nàng. Tà Long chỉ lập tức hoạt động phong tỏa hành động của nàng lại. Mang Nạp Lan Yên Nhiên đã không thể cử động như xách một con gà con. Tiêu Lệ bay đến vị trí cách Tiêu Viêm không xa rồi lợi dụng lôi đấu khí thuộc tính tạo thành từ trường khiến nàng trôi nổi trên không trung. Bú, trước sự kinh ngạc gần như muốn rớt quay hàm xuống đất của đám khách mời trong đại sảnh, Tiêu Lệ giơ tay lên hung hăng vỗ mạnh vào mông ngọc của Nạp Lan Yên Nhiên tạo thành một tiếng búp thanh thúy. Cảm giác đàn hồi vô cùng đã tay khiến hắn không nhịn được lại vỗ thêm hai cái nữa. Đây là vì ngươi ngông cuồng ngạo mạn. Bú, đây là vì ngươi không biết tôn trọng trưởng bối. Bú, còn đây là vì ngươi đã chọc nhầm người không nên chọc. Ba tiếng, bú, thanh thúy vang lên cùng với giọng nói hờ hững của Tiêu Lệ. Đôi mắt Nạp Lan Yên Nhiên như muốn nứt ra, khuôn mặt đỏ hồng đến lợi hại,

Xem ra Bạch Nha Đầu cảm ứng không sai lầm a. Xem xét kỹ lưỡng, nàng lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm. Thanh y nữ nhân vén nhẹ mi mắt của Thanh Lân khiến cho Tiêu Viêm khóe miệng có chút run rẩy. Hiện tại hắn cũng đã hiểu, nguyên lai nữ nhân thần bí này cũng là vì Thanh Lân có Bích Xà Tam Hoa Đồng mà đến. Mặc kệ các hạ là ai, bất quá ta khuyên ngươi nên đem Thanh Lân trả lại cho ta. Bằng không, bọn ta sẽ dùng vũ lực đoạt lại. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào thanh y nữ nhân, lạnh lùng nói. Tiểu cô nương này đối với ta cực kỳ trọng yếu, thực sự không có khả năng giao cho các ngươi. Mặc dù bốn vị đều là đấu hoàng cường giả, cũng không có khả năng. Thanh y nữ nhân cười lắc đầu, cương quyết nói. Vậy thì chiến. Nghe được thanh y nữ nhân nói thế, Tiêu Viêm không chút chần chờ, bạch sắc hỏa diễm dày đặc mãnh liệt từ trong cơ thể bạo phát ra. Nhất thời, bên trong đại sảnh nhiệt độ chợt tăng mạnh như bên trong hỏa diễm sơn. Mũi chân Tiêu Viêm dẫm mạnh vào cây cột dưới chân, nhất thời một bánh xe lửa nổ tung dưới chân hắn. Kế tiếp, một vết nứt lớn từ chỗ mũi chân chạm vào cấp tốc lan tràn xuống tới mặt đất. Chỉ trong nháy mắt, cái trụ bằng gỗ to lớn cứng rắn nhanh chóng vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ. Nhờ vào lực phản chấn, thân thể Tiêu Viêm giống như một viên đạn pháo bắn thật mạnh về phía thanh y nữ nhân. Khi Tiêu Viêm quát lên thì Hải Ba Đông cũng như một tia chớp ra tay. Bàn tay hắn nhanh chóng kết ấn điều động năng lượng thiên địa xung quanh tụ tập lại ngay lập tức. Trước người hắn hàn khí ngưng tụ hình thành nên hơn 10 mũi dùi băng sắc nhọn. Trên đỉnh nhọn của mỗi mũi dùi đó đều có hình xoắn ốc khiến cho nó thoạt nhìn đã thấy lực sát thương kinh khủng. Hải Ba Đông khẽ phất nhẹ ống tay áo, hơn 10 mũi dùi băng đó nhanh chóng tản ra phân bố xung quanh, vừa vặn phong kín toàn bộ không gian mà thanh y nữ nhân có thể trốn tránh. Thân hình xẹt qua giữa không trung, nắm tay Tiêu Viêm ẩn chứa bạch sắc hỏa diễm dày đặc, cùng với lực lượng khủng bố hung hăng đập về phía thanh y nữ nhân. Rắc, bị trước sau giáp kích, thanh y nữ nhân trầm ngâm trong nháy mắt. Kế đó, bàn chân nàng dẫm mạnh xuống cột trụ, theo âm thanh răng rắc vang lên, cột trụ bằng gỗ vỡ vụn, các mảnh vỡ bắn lên không trung tạo thành một bức tường gỗ ngăn chặn công kích của Tiêu Viêm.